Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 806, khiêu chiến ngành nghề long đầu thời cơ. Làm môi giới tuyệt đại đa số đều là 20 lang khi tuổi người trẻ tuổi. Gặp phải loại này tứ chi xung đột sự tình, lại là cùng đối đầu công ty người, nhiệt huyết cực kỳ đơn giản liền sôi trào. Chu Doanh ngay từ đầu bị Đức Khang công ty người vây trước sửa chữa dừng lại. Lập tức liền mặt mũi bầm dập, miệng mũi vỡ tan chảy không ít máu. Nhưng là tại trung viên địa sản người đuổi tới về sau, liền biến thành hỗn chiến. Chu Doanh cũng coi như giãy giụa lấy từ dưới đất bò dậy. Ngay sau đó liền vọt tới phía trước nhất. Hắn thụ thương nặng nhất, điểm nộ khí tự nhiên cũng liền tối cao. Giờ phút này đã triệt để không quan tâm đi lên. Trần Tấn nhìn hắn biểu lộ, không hoài nghi chút nào nếu như trong tay có lợi khí, hắn cũng dám dùng lớn nhất khí lực đâm vào trong thân thể của người khác. Ngô Tiểu Quân cau mày, đem Trần Tấn bảo hộ ở sau lưng, cẩn thận nhìn xem trước mặt chiến cuộc, đề phòng mấy cái đã đỏ lên mắt người trẻ tuổi tìm lộn đối tượng. Mà lại hắn còn hướng lấy chung quanh liên tục đánh mấy thủ thế. Rất nhanh, nguyên bản tứ tán tại 50 mét phạm vi bên trong mặt khác liền người cũng bắt đầu chậm rãi hướng phía Trần Tấn bên này tụ lại. Trần ca, chúng ta không cần khuyên nhủ sao? Cha Mộc Lâm nhịn không được hỏi Trần Tấn một câu. Tại hắn nghĩ đến, vấn đề này kỳ thật xem như bởi vì bọn hắn mà lên. Khoanh tay đứng nhìn lời nói có chút không tử tế. Trần Tấn hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy hiện tại còn khuyên được sao? Hắn nói xong, lại nhíu mày, nhìn một chút chung quanh hộ vệ của mình nhóm. Lập tức mở miệng hướng phía Chu Doanh hô. Chu Doanh, đừng đánh nữa. Phòng ở ta là cùng Tiểu Triệu nhìn. Vô luận như thế nào cũng không thể trên tay ngươi thành giao. Trần Tấn lời này nói chưa dứt lời, vừa mới nói ra miệng còn chưa rơi vào trên mặt đất. Chu Doanh liền quay đầu căm tức nhìn Trần Tấn. Hiện tại vẫn là ngươi có mua hay không nhà vấn đề sao? Chu Doanh trong lòng suy nghĩ, ta có thể giúp ngươi tiết kiệm đến hơn 100 vạn a. Đây chính là hơn 100 vạn, không phải hơn 100 khối. Mẹ nhà hắn, liền ngươi có tiền, hơn 100 vạn đều không để ý. Ta nhìn ngươi chính là tiện, đối, tiện đến nhà, mà đối với tiện nhân, lúc này lên cơn giận dữ Chu Doanh chỉ cảm thấy một bụng khí không ra vung. Sau đó hướng phía Trần Tấn liền vọt tới, đến trước mặt, Chu Doanh cũng còn không kịp phản ứng đâu, mình đã bị đánh ngã nằm trên đất, đầu bị người gắt gao đè lại, hai tay cũng bị quay lưng đi, bị một cái chân đè ép. Mảy may đều không thể động đậy. Ngô Tiểu Quân khống chế lại Chu Doanh, trong lòng cũng là nổi nóng. Mặc dù Trần Tấn cái gì đều không giải thích, nhưng trải qua mấy người trước đó đối thoại, hắn cũng đại khái hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Đối với Chu Doanh loại này kiếm không đến tiền liền tức hổn hển người, Ngô Tiểu Quân cố ý dùng nhiều mấy phần khí lực. Trung viên địa sản đám người này thấy một lần Chu Doanh ăn thiệt thòi, vội vàng lại lao đến chuẩn bị hỗ trợ. Nhưng mà, không đợi bọn hắn vọt tới Ngô Tiểu Quân bên người, liền bị người ngăn cản. Chỉ gặp mặt khác 9 cái bảo tiêu đã chiếm thành một loạt. Chiều cao của bọn họ thể trạng nhìn qua đều không thế nào biêu hãn, nhưng khí thế lại lăng lệ vô cùng. Đối mặt dạng này một đám người, trung viên địa sản người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Khi tất cả người đều dừng tay chi hỏa, trang diện liền bị khống chế lại. Cái này hai bên cửa hàng trưởng cũng bắt đầu trở về chào hỏi mình người. Bọn hắn đổ ập xuống mắng lấy, đồng thời cũng đều sắc mặt khó coi hướng đối phương nhìn lại. Trung viên địa sản cùng Đức Khang công ty tranh chấp từ xưa đến nay, nhất là hai nhà bọn họ cửa hàng gần nhất bởi vì đào người sự tình quan hệ liền cực kỳ cứng ngắc. Cho nên hôm nay động thủ nguyên nhân kỳ thật cũng không đơn thuần là bởi vì Trần Tấn trêu chọc. Tiểu Quân, buông hắn ra đi. Trần Tấn hướng Ngô Tiểu Quân hô một tiếng, hắn mới buông ra tay, mà rõ ràng biết mình không phải là đối thủ, Chu Doanh cũng hơi tỉnh táo một chút. Từ dưới đất sợ lên, xoa kém chút bị vặn gãy bả vai trở lại người một nhà trong trận doanh. Sự tình không có gì đáng nói, hai cái cửa hàng trưởng đem mình người chạy về cửa hàng. Sau đó trung viên địa sản cửa hàng trưởng lại dẫn Chu Doanh đi tới Trần Tấn trước mặt. Trần tiên sinh, sự tình hôm nay thật sự là không có ý tứ. Tiểu Chu hắn cũng là quá trẻ tuổi, nhất thời xúc động, ta để hắn xin lỗi ngươi. Hy vọng ngươi có thể đại nhân có đại lượng. Cửa hàng trưởng đang giải thích, vô luận như thế nào, người đại diện muốn hướng hộ khách động thủ tuyệt đối là ngành nghề bên trong tối kỵ. Bất quá chỉ cần Trần Tấn không truy cứu, như vậy sự tình liền tốt giải quyết. Nhưng Trần Tấn lại cười lạnh nói, ta cũng không có như vậy đại khí lượng. Các ngươi trung viên địa sản thật sự là tốt quá. Nảy ra đơn không thành tựu muốn động thủ. Ta đã báo cảnh sát. Một hồi để cảnh sát đến xử lý chuyện này đi. Hắn nói, lung lay điện thoại di động của mình. Trên màn hình còn biểu hiện ra 110, ngay tại trò chuyện bên trong. Cửa hàng trưởng lập tức liền khẩn trương. Hắn vội vàng nói, Trần tiên sinh, cái này, Tiểu Chu vẫn là người trẻ tuổi nha. Vạn nhất lưu lại án cũ, làm không tốt muốn hủy hắn cả một đời nha. Hắn cố ý đem sự tình nói nghiêm trọng một ít, hy vọng có thể gọi lên Trần Tấn đồng tình tâm. Nhưng vào lúc này, Đức Khang công ty quản lý cũng dẫn Triệu Tiểu Lỗi đến đây. Người trẻ tuổi phạm sai lầm nên tha thứ sao? Hắn chẳng lẽ không phải người trưởng thành rồi? Đức Khang quản lý rõ ràng tại Triệu Tiểu Lỗi kia biết được chuyện đã xảy ra. Biết mình bên này chiếm lý đâu? Huống chi, cái kia hộ khách không biết vì cái gì, tựa hồ cũng đang thiên vị lấy phía bên mình. Tại cái này khu vực, công bộc nhóm hiệu suất là cực kỳ cao. Đại khái là 3-5 phút, hai chiếc trên đỉnh mang đèn lái xe đến hiện trường. Trần Tấn chờ ở tại chỗ, hướng công bộc nói rõ tình huống về sau, liền cùng hai cái cửa hàng trưởng, Chu Doanh cùng Triệu Tiểu Lỗi cùng một chỗ bị mang đi đồn công an. Trên đường hắn vẫn là ngồi xe của mình, trước đó hướng công bộc nhóm nói rõ tình huống thời điểm. Cha Mộc Lâm ngay tại bên cạnh nghe, cho nên cũng biết chuyện gì xảy ra. Hắn lái xe, có chút buồn bực nói, đây coi là chuyện gì xảy ra à? Rõ ràng là người kia chính hắn làm sự tình không chính công, còn dám động thủ đánh người. Trần ca khuyên một câu, liền dám xông Trần ca động thủ. Thật mẹ nhà hắn không muốn sống. Còn có Quân ca tương đương thân thủ của ngươi thật là tốt hoa. Có rảnh rỗi có thể dạy dỗ ta sao? Ngô Tiểu Quân ngồi ở vị trí kế bên tài xế, nghe vậy khẽ nhíu mày. Nghĩ đến vừa rồi Trần Tấn hô kia một tiếng dụng ý. Hắn luôn cảm thấy hôm nay Trần Tấn cố ý mang theo bọn hắn đến nơi này, cũng không chỉ là nhìn phòng ở đơn giản như vậy mà thôi. Nhưng lại không có cách nào hoàn toàn đoán được. Vẫn là tại bộ đội thời điểm tốt, lấy ở đâu nhiều như vậy ngoài sáng trong tối ngờ vực vô căn cứ tương đương. Ngô Tiểu Quân âm thầm ở trong lòng cảm khái. Trần Tấn nghe cha Mộc Lâm cười nói, Mộc Lâm, ngươi phải biết, đây chính là mấy chục vạn khối tiền đâu. Con số này, có ít người vì nó giết người đủ dám, huống chi chỉ là đánh nhau. Nhiều như vậy, cha Mộc Lâm hoảng sợ nói, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Trần Tấn mua một bộ phòng ở, những cái kia người đại diện có thể kiếm đến nhiều tiền như vậy. Coi như hiện tại cho Trần Tấn khi chuyên trách lái xe. Hắn tiền lương đã đề cao đến 8.000 khối một tháng. Nhưng đào đi thông thường chi tiêu, một tháng cũng liền có thể tích trữ 6-7.000 khối tiền. Một năm cũng liền 7-8 vạn, mấy chục vạn, đủ hắn tồn rất nhiều cái năm tháng. Trần Tấn tiếp lấy cười nói, nhà tổng giá trị là 6.000 vạn, toàn bộ làm được, tính đến trang trí, không sai biệt lắm muốn 7.000 vạn dáng vẻ, mấy chục vạn cũng liền mua bồn tắm lớn như vậy hơi lớn. Địa phương, lần này, cha Mộc Lâm cùng Ngô Tiểu Quân đều trợn tròn mắt. Bọn hắn đương nhiên đều biết Trần Tấn có tiền. Nhưng, có tiền là cái trừu tượng khái niệm. Cụ thể số lượng liền hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa nhìn Trần Tấn cái này nói chuyện trạng thái. Tựa hồ 7.000 vạn cũng coi như không có bao nhiêu tiền. Thì càng để bọn hắn phát ra từ nội tâm cảm thán. Có tiền thật tốt, cho nên các ngươi cố gắng làm đi. Tương lai giống như vậy phòng ở, các ngươi cũng có thể mua được. Trần Tấn nói xong, xe cũng đến cửa đồn công an. Sau khi xuống xe, Trần Tấn không đi quản Lâm vào trầm tư hai người, mà là nhìn xem từ trên xe cảnh sát xuống tới mấy người. Trong lòng cũng đang suy tư, trung viên địa sản. Hắc hắc, tương đương cái này vị trí thứ nhất ngốc cũng đủ lâu rồi. Là thời điểm sau thay người. Hôm nay liền là thời cơ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN